Sư tỷ diễn trò thật giống. Nhu Dao giận đến run người. Lại thấy Thương Mai trốn vào trong phòng. Thì nhảy cẫng lên nện Ngô Yến Tổ kia. Nàng không phải đệ tử của đại phu Ôn Yến. Ta cũng phải bái nàng làm sư. Người biết y thuật của nàng tốt thế nào không? Cái gì cũng không biết đã tới bái sư. Người chính là lấy cái danh tiếng ra ngoài dễ kiếm cơm. Ta và ngươi sao có thể giống nhau? Cách chương.